Yên nở đào hoa, chương 24. Vừa bước vào cổng sau, Tiểu Tiên Đồng đã cất tiếng. Tổng giao Nguyên Quân, cuối cùng ngài đã tới. Tinh quân chờ ngài đã nửa ngày rồi. Sau đó, dẫn ta đi vòng qua các gác cao, vài tầng cửa, tới bên một mặt hồ sương khói. Mệnh cách tinh quân đang ngồi xếp bằng trên bờ hồ, nhắm mắt dưỡng thần. Nước trong hồ bốc khói nguồn ngụt. Chẳng nhẽ thiên đình cũng có suối nước nóng ư? Mệnh cách này đúng thật biết hưởng thụ mà, trữ sẵn một số nước nóng trong nhà, thỉnh thoảng ngâm mình. Tiểu Tiên Đồng sau khi dẫn ta tới bên hồ thì thi hành rồi đi xuống. Ta bước tới bên cạnh tinh quân, nhưng gã vẫn đang nhắm chặt hai mắt, đột nhiên thở dài thường thượt, than rằng: "Than ôi, ăn một miếng, uống một ngụm đều do tiền định. Từ nhân sinh quả tuần hoàn mà đi. Sắp tới thiên đình phải tổ chức pháp đạo hội. Chẳng nhẽ mệnh cách tinh quân cũng đã tới Tây Phương uống trà?" Ta vén vạt áo ngồi xuống nói: "Tinh quân cũng đừng học mấy người bên phía Tây tọa thiền cơ nữa. Ngọc đế bảo ta tới đây tìm tinh quân nghe căn nguyên mọi việc. Vẫn xin tinh quân nói thẳng ra." Mệnh cách tinh quân mở mắt nhìn ta rồi thở dài. Ta nói: "Cái suối nước nóng này trông cũng được." Mệnh cách tinh quân đáp: "Cái gì mà suối nước nóng?" "Hồ chim mệnh, có thể nhìn thấy chuyện sau này." Ta đang định thò tay khoái nước, ngay tức thì ngượng ngùng rụt tay về. Mệnh cách tinh quân nói: "Sau khi Hoành Văn Thanh Quân trở về thiên đình thì tới tìm ta. Ta đã nói hết ngọn nguồn mọi chuyện giữa ngươi và Thiên Xu cho hắn nghe rồi. Thanh Quân hẳn đã cho ngươi biết hết, đúng không?" Ta nói: "Không sai. Ban nãy mới ngồi cạnh một cái hồ khác cả nửa ngày, có chuyện gì cũng đã nói sạch rồi." Mệnh cách tinh quân nhìn ta đầy vẻ thương xót vô biên, thong thả nói: "Tổng giao Nguyên Quân, ngươi có biết đợt hạ giới này cái sai lớn nhất của ngươi là gì không?" Câu hỏi này Ngọc Đế đã từng chất vấn ta khi ở vườn Bàn Đào. Ông ấy dường như cũng đã nói cả đáp án rồi. Khi đó, đầu ta mờ mịt toàn xương với khói, hiện giờ thì khác, đã sáng tỏ hoàn toàn rồi. Ta nói: "Ta không nên đã gây chuyện cho Thiên Xu tinh quân, còn dẫn dụ Hoành Văn Thanh Quân, dụ dỗ hắn nếm thử phàm tình." Mệnh cách tinh quân nhìn ta đầy thương hại, khép hờ đôi mắt phán rằng: "Sai rồi, sai rồi. Cái sai của ngươi là không nên để sau khi Hoành Văn Thanh Quân đã hiểu rõ phàm tình rồi, còn kéo theo con yêu hồ kia." Bên bờ hồ sen, khi Hoành Văn nói cho ta biết về sợi tơ tiên kế, cùng việc Thiên Xu cũng chính Đỗ Uyển Minh, ta chỉ cảm thấy như sét đang bổ thẳng xuống đỉnh đầu. Còn bấy giờ, đầu ta hoàn toàn rối beng rồi, dù sét có bổ xuống đầu, chắc cũng không hay biết. Ta thật thà thật thẻo rời khỏi phủ Mệnh Cách Tinh Quân. Bên hồ chim mệnh, Mệnh Cách Tinh Quân vùi tay vào trong nước, hơi nước bốc một cái, hóa thành một bức tranh. Bức tranh đó vẽ cảnh Hoành Văn đang ngủ trên giường. Một con yêu hồ như tuyết đang cúi đầu hôn môi Hoành Văn. Hơi nước biến ảo, vẽ ra một khung cảnh khác. Hoành Văn đứng bên bờ ngân hà, một nam tử đứng bên cạnh hắn. Chỉ trông thấy vạt áo người kia phiêu phiêu bay trong gió, không nhìn rõ khuôn mặt thế nào. Nhưng ta có thể nhìn ra, nam tử đó tuyệt đối không phải ta. Mệnh cách tinh quân nói: "Năm đó, khi Hoành Văn Thanh Quân mới sinh ra, Ngọc Đế đã cho ta đoán thiên mệnh giúp Thanh Quân. Đoán ra rằng Hoành Văn Thanh Quân sau này sẽ gặp phải tình kiếp, và tình kiếp này chính con tuyết hồ tình đó." Mệnh cách tiên quân nói: "Tổng giao Nguyên Quân, khi đó ngươi vẫn không nên để Hoành Văn Thanh Quân hiểu được phàm tình, không nên để con tuyết hồ kia tới gần ngay bên cạnh Thanh Quân." Mệnh cách tinh quân nói: "Ngươi không nên để con tuyết đồ đó dùng hết cả tu vi của nó cứu Hoành Văn Thanh Quân. Hoành Văn bây giờ nợ nó tu vi nghìn năm cùng ân tình cứu giúp. Ngươi nên biết, đã nợ thì nhất định phải trả." Mệnh cách tinh quân nói tiếp: Ngọc Đế vốn nghĩ rằng người chẳng qua chỉ như một biến số náo thiên đình giữa Thiên Xu Tinh Quân và Nam Minh Đế Quân thôi. Không ngờ được ngươi còn có sợi dây dẫn đường cho Hoành Văn Thanh Quân và con Tuyết Hồ đó. Đã thiếu nợ tình thì nhất định phải trả. Ta và Thiên Xu Tinh Quân bị nối vào nhau bởi sợi tơ tiên khế. Mệnh cách Tinh Quân đã nói, khi y vẫn còn Đỗ Uyển Minh, kiếp đó đã nợ ta ân tình. Cho nên sau này ở trên thiên đình, y vì bảo vệ ta đã phải chịu tột cùng đau khổ. Tuyết Hồ đối với Hành Văn cũng si tình, hy sinh tính mệnh bản thân cùng tu vi ngàn năm tích góp. Hoành Văn nợ nó, mà hôm nay ta cũng nợ Thiên Xu. Thì ra tất cả duyên phận chẳng qua cũng chỉ như một món nợ cần phải trả. Thì ra số mệnh định sẵn của Hành Văn cũng chính con Tuyết Hồ kia. Ta chào đảo đi trên con đường vắng nhỏ thanh tĩnh, nhịn không được cười khổ. Ta đã trở thành thần tiên trên thiên đình, cũng đã gặp qua vô số thần tiên, nhưng thật ra người đón mệnh cho ta năm xưa mới chính thực thần tiên. Ta quả nhiên vẫn kẻ mang mệnh trọn kiếp cô đơn. Thiên Xu Tinh Quân và Nam Minh Đế Quân vốn nên cùng soi rọi, tại ta vô tâm chen ngang mật gậy. Hoành Văn Thanh Quân đã định phải cùng con Tiết Hồ kia trải qua tình kiếp, cũng do ta bắt cầu nối dây khiến tình ấy rốt cuộc cũng sinh ra. Ai cũng có duyên có phận với riêng người ấy, chỉ vô duyên với mình ta. Mệnh của ta đã định chỉ có thể sắm một vai phụ nên trong những giai thoại, không phải gậy đánh uyên ương thì cầu đưa người sang sông. Ta bước tới trước điện Hào Quang, thiên binh canh cửa giơ kích ngăn ta. Ta nói, xin chư vị giúp ta, ta không có ý gì khác, chỉ muốn vào gặp Thiên Xu Tinh Quân một chút mà thôi. Các thiên binh mặt không chút thay đổi. Hạc Văn bước ra từ một góc nói, Ngọc Đế không cấm Tống Giao tới thăm Thiên Xu, để ngài ấy vào đi. Ta hàm ơn, chắp tay với Hạc Văn. Hạc Văn chỉ khẽ gật đầu. Ta sải bước tiến vào trong điện Hào Quang. Bên trong điện Hào Quang trống trải vô cùng, ta trông thấy Thiên Xu đang đứng bên song cửa. Ta bước về phía trước, Thiên Xu khoai người, đột nhiên nói với ta, người trong thành ấy đều chết cả rồi đúng không? Ta sững người. Thiên Xu nói tiếp, khi sư tử Tuyết phát cuồng, người trong thành đều chết cả rồi đúng không? Bấy giờ ta mới chợt hiểu ra y đang nói tới sự tình ngày đó. Dựa theo tính cách của Thiên Xu, nhất định đã đem chuyện ấy quy tội trên bản thân. Ta mới đáp, sư tử Tuyết điên cuồng, nếu thực sự muốn truy hết nguồn cơn, trách nhiệm phải đổ trên người mệnh cách mới đúng. Gã này viết sổ thiên mệnh mà. Dân trong thành ấy xuống địa phủ rồi, chỉ cần nhắc Diêm Vương an bài cho họ một thân phận tốt đầu thai được rồi. Thiên Xu nghe thế thì bật cười. Hiện giờ y đã khôi phục chân thân, bởi vì chờ giáng tội chỉ mặc một áo bào thuần trắng, nhìn qua vẫn hệt như xưa. Ta do dự một chút rồi nói, ta vẫn không nhận ra người chính thực Đỗ Uyển Minh. Thiên Xu đáp, không có gì, cầu xin lỗi ấy, ta mới phải là người nói với người. Vốn chỉ một kiếp với nhân gian, một hồi tương giao thoáng chốc, đã khiến người dính vào sợi tơ tiên khế. Khi ta ở dưới trần đã được người chiếu cố rất nhiều, nên muốn gặp người một lần nữa, vốn cứ nghĩ không gặp được. Nào ngờ, giờ người có thể tới đây, tâm nguyện cũng coi như thỏa mãn. Ta cúi đầu nói, người đừng nhắc tới nhân gian nữa, chỉ khiến ta càng thêm xấu hổ không dám nhận. Dưới trần gian, ta đối xử với ngươi thật tệ, cả trăm chuyện thất đức. Bao nhiêu năm nay ở thiên đình, ngươi vẫn giúp đỡ ta nợ ngươi quá nhiều. Trách nhiệm của ta hại ngươi rơi vào tình cảnh này. Ngọc Đế vẫn biết rõ căn nguyên, ông ấy nhất định sẽ thả ngươi. Thiên Xu cười. Hôm nay ngươi tới, giống như đang thỉnh tội vậy. Ta chỉ ậm ừ, cười khan một tiếng. Ta và Thiên Xu được nối với nhau bởi sợi tơ tiên khế, nhưng chẳng hiểu vì sao hai người chúng ta nói chuyện vẫn vô cùng gượng gạo. Thiên Xu nói, ngươi cảm thấy mình can sự tới ta cũng cảm thấy bản thân ta can sự tới ngươi. Kỳ thật ra cũng nợ Nam Minh Đế Quân rất nhiều. Nợ của người này, rồi nợ của người kia, ai có thể phân rõ được bây giờ. Thiên Xu nghiêng người, phóng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật ra, sau khi ta trải qua một kiếp Đỗ Uyển Minh, trở về thiên đình rồi, vẫn cứ quanh quẩn trong đầu một ý nghĩ. Thằng tiên còn chẳng bằng một người bình thường nơi trần thế. Chỉ cần sống trong một căn nhà nhỏ, nhìn hoa mọc hương, hết nở rồi tàn, cũng đã đủ rồi. Giờ tôi sống sung sướng trên thiên đình, nhưng vẫn có biết bao chuyện dày dừa không hết. Ta nghe y nói, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nói cho cùng, ta ở nhân gian ứng phó Mộ Nhược Ngôn đã thành kinh nghiệm. Mấy câu này của Thiên Xu, nghe kiểu gì cũng giống Di Ngôn. Ta bước vội về phía trước, túm vạt áo của Thiên Xu. Quả nhiên, y nhẹ nhàng gục xuống giống hệt một tờ giấy. Tiên khí trên người y cực kỳ yếu ớt. Tiên huy mờ mờ sắp tắt. Ta thấy thế mà chấn động cả người. Ngươi đã làm gì vậy? Thiên Xu cười đáp. Dây dưa biết bao năm, quả thật, ta đã mệt rồi. Ai nợ ai cũng mặc, ta không muốn quan tâm tới nữa. Ta dùng chút pháp thuật thăm dò, chỉ thấy cả người y như băng. Chẳng ngờ, Thiên Xu đã ra tay, đập nát tiên nguyên của chính mình. Hành động này còn ác hơn cả Mộ Nhược Ngôn ngày trước. Chỉ muốn tan thành tro bụi, nửa phần cơ hội cứu vãn cũng không có. Thiên Xu vươn tay, nhát một miếng ngọc vào trong tay ta. Ta đã được ngươi chiếu cố rất nhiều. Kỳ thật ngươi không hề nợ nần gì ta cả. Trần gian những ngày ta trở thành trẻ con đó, cám ơn ngươi. Mí mắt buông xuống, nhắm nghiền. Ngón út trên bàn tay trái của ta dường như nhói một chút, rồi có cảm giác thứ gì đó đang dần dần buông thả. Thiên Xu Tinh Quân, ngươi thật sự nghĩ rằng dùng tới chiêu này thì không ai cứu được ngươi sao? Ta cảm thấy sợi tơ tiên khế nối giữa ta và Thiên Xu không tới nỗi vô dụng. Bất kể khi nào ấy muốn tìm tới cái chết, ta đều có cách không cho y tội nguyện. Ta thở dài, truyền một tiên khí vào từ phía sau y. Sau đó cầm một thứ từ ngực mình ra, nhét vào miệng của Thiên Xu. Chỉ trong nhấp mắt, thân thể Thiên Xu được bao bọc trong cuồng ánh sáng. Không phải thứ ánh sáng bạc Thiên Xu Tinh Quân, mà ánh sáng màu của Tống Gia Nguyên Quân ta. Ta nói với Thiên Xu đang nằm giữa vầng sáng đó. Tinh Quân, thứ tội, khi ngươi và Đỗ Uyển Minh đã từng cùng ta tương giao một kiếp, hẳn cũng biết Tống Gia bình sinh sợ nhất chính nợ ân tình người khác. Món nợ này ngươi không bắt ta trả, ta cũng nhất định phải trả. Từ hôm nay trở đi, ngươi vẫn có thể làm thần tiên. Chuyện đời trước đã tiêu tan hết. Từ nay trở đi, ta và ngươi không ai nợ ai. Ta nhìn miếng ngọc bội trong tay, nhẹ nắm. Ngọc bội hóa thành bột phấn. Ta ra khỏi điện Hào Quang. Hạc Vân đang đứng trước cửa điện. Ta nói, bàn nãy ta mới cùng Thiên Xu Tinh Quân nói vài câu, hắn đã nghĩ thông rồi, mong Hạc Tiên xử cầu tình với Ngọc Đế. Mấy ngày nay cứ để hắn tĩnh tâm trước đã, mọi chuyện về sau hãy nói. Hạc Vân đáp, Ngọc Đế vốn đã để Thiên Xu Tinh Quân yên tĩnh suy nghĩ mấy ngày, xin Nguyên Quân cứ yên tâm. Ta nói tiếng cảm tạ, sau đó hỏi, không biết con tuyết hồ kia bị nhốt ở nơi nào? Ngọc Vân đáp, Ngọc Đế cho Bích Hoa tạm thời trông coi nó. Ta đi thẳng tới trước cổng phủ của Bích Hoa. Tiểu Tiên Đồng nói, hắn đã được Hoành Văn Thanh Quân mời đi uống trà, không có trong phủ. Không cần nói cũng biết, Hoành Văn nhất định muốn nhờ Bích Hoa săn sóc tuyết hồ cẩn thận một chút. Bích Hoa không ở trong phủ cũng tốt, miễn được một hồi bệnh rịnh chia tay. Ta nói, có thể để ta vào nhìn con tuyết hồ một chút không? Tiểu Tiên Đồng có chút khó xử, gương mặt hơi nhăn. Ta nói tiếp, Ngọc Đế chỉ bảo không cho Hoành Văn Thanh Quân vào thăm nó thôi đúng không? Ta cũng chỉ nhìn một chút thôi, sẽ không có việc gì đâu. Tiểu Tiên Đồng ngẫm nghĩ một hồi mới miễn cưỡng nói được. Tiểu Tiên Đồng dẫn ta tới hậu viện, tới trước cửa một gian phòng đá, mở cửa phòng ra. Còn tuyết hồ đó đang ở nơi này. Ta nói, ta muốn một mình vào thăm nó, ngươi cứ ra ngoài trước rồi khóa cửa đi. Tiểu Tiên Đồng đáp, được, có điều xin ngài nhanh cho một chút. Ta bước vào trong gian phòng đá, nghe tiếng cạch cạch. Yêu hồ đang nằm trên một tấm đệm cói, đặt trên giường ngọc trong gian phòng đá. Trên người sơ sát, rối tung, đầu nó gác trên chi trước, nhìn thấy ta cũng chỉ hơi hé mí mắt. Ta ngồi xuống bên giường. Mạo Đoàn, ngươi vẫn khỏe chứ? Tuyết Hồ nhắm ghiền mắt, không nhúc nhích. Ta nói, nếu như Ngọc Đế bức ép ngươi, không cho ngươi thích Hoành Văn nữa, ngươi sẽ tính sao đây? Đôi tai của yêu hồ khẽ run. Ta nói tiếp, Ngọc Đế muốn bóp da ngươi, nghiền xương ngươi, muốn ngươi tan thành tro bụi, ép ngươi không được thích Hoành Văn Thanh Quân nữa, thì sao? Yêu hồ trừng ra vẻ mặt không biết sợ, bàn tay chỉ khẽ run. Rất tốt, ta nói tiếp, vậy ngươi nhất định phải nhớ những gì ta nói với ngươi hôm nay. Hoành Văn, hắn khi uống trà để ưa trà nhạt, khi viết chữ hay đặt bút trên đồ rửa bút, thường xuyên quên thu về. Uống rượu không say thì nhất quyết không ngừng, không thể để mặc cho hắn uống được. Khi ngủ thì không có tật xấu gì đáng nói, nhưng phải nhớ, khi hắn rời giường nhất định sẽ đòi uống trà tước thiệt, còn phải nước pha đầu. Hắn chỉ cúi đầu vào công văn sẽ quên cả thời gian, cần thường xuyên kéo hắn ra ngoài, đi các nơi cho khoai khỏa. Trước bằng của hắn có một người tên Hục Cảnh, khi nào cũng có thể đâm ra một đống công văn cho Hành Văn xem. Ngươi không cần quan tâm tới kẻ ấy. Nếu đám Đồng Hòa Đế Quân, Bích Hoa, Thái Bạch Kim Tinh tới tìm Hành Văn uống rượu, ngươi phải chú ý một chút. Hắn có cái tật quên trước quên sau, khi đứng dậy phải xem trên bàn có thứ gì hắn quên cầm về không, ví dụ như quạt giấy. Các thứ hạt, quả khô mà hắn thích chỉ phải tẩm muối, không thích ngâm mật. Gối phải thấp, chăn phải mềm, nước trà chú ý ấm nóng vừa phải. Yêu hồ nhõm người dậy, hoang mang đôi mắt nhìn ta. Ta ôn tồn xoa đầu nó. Sau này, ngươi phải cẩn thận, theo sát bên người Hoành Văn. Dưới bàn tay ta, yêu hồ rét run, rùng mình một cái. Ta thở dài, niệm một câu thần chú. Bàn tay hiện một ánh sáng xanh, bao thân thể của Tuyết Hồ. Ánh sáng từ yếu ớt biến thành hừng hực, sau đó dần dần mỏng manh đi trong bàn tay ta, cuối cùng đều rót hết vào thân thể Tuyết Hồ. Tuyết Hồ ngồi chồm hổm trên tấm nệm cói, kinh hãi nhìn ta. Ta nói, Mạo Đoàn, một nửa tu vi của ta đã cho vào thân thể ngươi rồi. Ngươi có thể hóa thành người, chỉ cần tu thêm chút nữa thì cũng có thể thành tiên. Mạo Đoàn nhảy xuống đất, xoay người một cái, biến thành hình người. Nó có được tu vi của ta, bộ dạng dường như cũng dễ coi hơn trước kia một chút. Tuyết Hồ nhìn ta nói, sao ngươi như thế này? Ta mới đáp, nói thật cho ngươi biết, Tiên Nguyên cùng một nửa tu vi kia của ta đều đã dùng để trả nợ cái khác rồi. Hiện giờ thân xác này chỉ dựa vào pháp thuật để chống đỡ, qua vài ngày nữa sẽ hóa thành tro bụi. Một nửa tu vi ấy dù có theo ta tan biến thì cũng chỉ trở thành tro bụi, chi bằng cho ngươi. Nhưng không thể cho không. Ân tình cứu giúp mà Hoành Văn Thanh Quân nợ ngươi, ta đã thay hắn trả cho ngươi. Từ nay trở đi, hắn không nợ nần gì ngươi cả. Tuyết Hồ ngơ ngác nhìn ta, thần sắc dần dần có một chút bi ai. Bản Tiên Quân cũng cảm thấy mình thật đáng thương. Cái mạng nhỏ sắp sửa đi tông, biến mất hoàn toàn. Ta nói, hiện tại, ngươi hãy giúp ta một việc. Ta muốn gặp Hoành Văn một chút. Không muốn mang cái bộ dạng này đi tìm gặp hắn. Muốn mượn bộ dạng của ngươi dùng tạm. Giờ ngươi hãy biến ra hình dáng của ta, sau đó rời khỏi nơi này. Trên người ngươi có tiên khí của ta, Tiểu Tiên Đồng sẽ không nhận ra ngươi. Đợi sau khi ta gặp được Hoành Văn rồi, ngươi có thể quay về. Ngươi và Hoành Văn có tiền duyên định sẵn, Ngọc Đế chắc chắn sẽ không gây khó dễ cho ngươi. Ngươi hẳn có thể ở bên cạnh hắn để tu hành, sau này thành tiên rồi, phải nhớ kỹ những gì ta vừa dặn dò. Ta nói cảm thấy mấy câu mình vừa thốt ra cảm động hơn cả di ngôn của Thiên Sư Ban nãy nhiều. Đến nỗi vành mắt của yêu hồ kia cũng đã hoe cả rồi. Nó thấp giọng đáp, được, sau đó quay người, biến thành bộ dạng của bản tiên quân. Nó nói với ta, để ta giúp người biến thành bộ dạng của ta. Người bớt dùng chút tiên thuật, ít ra có thể chống đỡ thêm một chút nữa. Ta biến thành yêu hồ, cảm thấy trời rộng rãi thêm nhiều. Ngay cả tấm đệm cói bé xíu kia cũng chợt biến to. Mau đoàn đi ra ngoài, ta nằm xuống tấm đệm cói. Quả nhiên, chỉ giây phút sau, có một tiên khí tới gần. Cửa phòng được mở ra, người bước vào, chính Bích Hoa. Bích Hoa bước tới trước giường đá nói, ai? Cái con tuyết hồ nhà ngươi, Hoành Văn Thanh Quân cứ nằng nặc đòi nhìn ngươi bằng được. Hắn không thể tới phủ của ta. Thôi, ngươi an phận một chút, để bản quân mang ngươi đi gặp Hoành Văn Thanh Quân vậy. Ta còn chưa kịp gật đầu, đã thấy một túi vải chụp xuống. Bản tiên quân bị nhát vào trong túi, mắt chỉ thấy một màu đen. Ta nghe thấy tiếng Bích Hoa nói, ngươi nằm trong túi đừng có cửa quậy, bản tiên quân dẫn ngươi đi gặp Hoành Văn. Ta thần người trong túi, dùng mũi, ngửi mùi không khí ùa vào qua khe vải, mờ mờ đoán khi này đã tới chỗ nào, khi kia đã tới chỗ nào. Bước chân qua một khắc đồng hồ, cảm thấy như Bích Hoa vừa đi qua một bức tường vây. Ta biết hẳn đã tới cung vi viên rồi. Quả nhiên, sau khi Bích Hoa bước vào một cánh cửa, thì nhỏ giọng nói, Thanh Quân, ta đã mang con tuyết hồ ra tới cho ngươi rồi. Hôm nay, Ngọc Đế sẽ không hỏi tới nó, nhưng ngày mai, nhất định, ngươi phải trả nó cho ta đấy. Cái túi đựng bản tiên quân bị đặt trên một mặt phẳng, dường như giống mặt bàn. Hoành Văn nhỏ giọng nói, đà tạ, đà tạ. Bích Hoa cáo từ, ra cửa. Miệng túi hé ra chút ánh sáng trên đỉnh đầu. Ta ngẩn nhìn thấy Hoành Văn. Gương mặt của hắn lớn hơn ngày thường. Ta cũng có thể quan sát dung mạo hắn tỉ mỉ hơn, kỹ càng hơn. Ta ngửa cổ nhìn, Hoành Văn hơi nhíu mày. Hình như ngươi không phải Tuyên Ly. Toàn thân ta túa mồ hôi. Ánh mắt của Hoành Văn đúng thật lợi hại mà. Ta mặt dày mày dạn, ngỡn cổ, đuôi vẫy riêng hồi. Hoành Văn không nhịn được cười. Người không phải Tuyên Ly, có điều thật giống nó. Chẳng nhẽ Thiên Binh bắt nhầm người. Hắn xoa đỉnh đầu ta, ta nghiêng đầu đến bàn tay hắn. Tiên khí trên người ta chẳng còn sót được bao nhiêu, Hoành Văn chắc chắn không phát hiện được. Ta đến bàn tay hắn, Hoành Văn vòng tay ra sau, hai chi trước của ta, sau đó nhắc bẩm ta. Được rồi, con yêu hồ người, nếu đã bị bắt rồi còn tới phủ của ta, cũng coi như có duyên phận. Ta tiếp đãi người một ngày. Tới ngày mai, ta sẽ dẫn người đi tìm Ngọc Đế, xin ngài thả người về nhân gian. Ta tiếp tục không biết xấu hổ gật đầu, vẫy vẫy đuôi. Ta nằm trên chiếc ghế cạnh Hoành Văn, cùng hắn vê công văn một hồi, rồi ườn người trên đầu gối của hắn. Nằm suốt khoảng thời gian đủ nhâm nhi hai chén trà nhàn, Hoành Văn vỗ về ta, nói, đáng tiếc trong phủ không có thứ ngươi thích ăn. Ta mang một ít quỳnh rộ tới, ngươi có uống không? Sau đó đặt một đĩa quỳnh rộ xuống trước móng vuốt của ta. Ta cúi đầu uống, sau đó trưng da mặt dài ra, vẫy đuôi vui mừng. Hoành Văn cười cực kỳ vui vẻ. Khi đi ngủ, Hoành Văn kê cho ta một tấm đệm trên chiếc ghế cạnh giường. Ta ngồi chồm hổm trên đệm nhìn hắn, nằm xuống, sau đó nhảy tới trước giường, nhún người, nhảy. Hoành Văn nói, người còn muốn ngủ trên giường sao? Ta nhìn hắn một cách nịnh nọt. Hoành Văn khẽ thở dài, nói cũng được. Sau đó vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh mình, ta nằm xuống đó, cuộn tròn người, cách một tầng chăn, áp sát vào người Hoành Văn nhắm mắt. Ta cảm thấy được thật thỏa mãn. Chẳng trách tuyết hồ khi nào cũng đòi bò ở bên cạnh, ngủ cạnh Hoành Văn cho bằng được. Kỳ thực, nếu có thể ở bên cạnh hắn thế này, thì dù có phải trở thành súc sinh, ta cũng đồng ý. Hoành Văn tựa như ngủ rất say. Ta nhõng người dậy, run rẩy, ngồi chồm hổm bên gối nhìn hắn. Hoành Văn, Hoành Văn, ngươi có biết không? Khi ta nhìn thấy ngươi lúc mới thăng thiên mấy ngàn năm trước, khi đó ngươi vừa bước ra từ cung vi viên, tuy rằng ta chỉ trông thấy bóng dáng của ngươi tích đằng xa, Nhưng từ giờ phút đó trở đi, ta đã thích người rồi. Khi đó, người cao cao tại thượng, ta chỉ có thể đứng từ xa ngắm. Về sau, chúng ta vô tình gặp bên hồ sen, người tới tận phủ của ta tặng tranh. Rồi mấy nghìn năm sau đó, người và ta tương giao thân thiết. Chỉ có điều, khi nào ta cũng cảm thấy rằng, ngươi tuy kề cận ngay bên cạnh, nhưng vẫn rất đổi xa vời. Ta vẫn không tài nào chạm được tới ngươi. Những gì Giao Tương nói khi còn ở nhân gian có nhã rất đúng. Kỳ thực, mấy năm ấy của ta hoàn toàn đã không hiểu được cái gì mới đáng gọi chữ tình. Đợi tới khi ta được thăng thiên, hiểu được chữ tình này rồi, thì nó đã trở thành thứ mà ta không được quyền dùng tới. Một chuyến xuống nhân gian, ta đã kiếm đủ hời. Ta cảm thấy mấy ngàn năm nay sống không thiệt đồng vốn nào cả. Dù cho bản tuyên quân chỉ như một cây cầu bắc đường, thì cái cầu này ta cũng đã rất hời. Ta thực sự muốn trở thành một thần tiên an phận, thực sự muốn sống trên thiên đình. Bởi vì tháng ngày của thần tiên dài không có điểm tận cùng. Cho dù không thể chạm vào, nhưng nếu có thể ở gần bên ngươi suốt ngày dài tháng rộng, ta cũng nguyện ý. Bây giờ ta ngắm ngươi ngủ say thế này, ta không nợ người ngoài cái gì, ngươi cũng không nợ kẻ khác cái gì. Ngay cả duyên phận được ở cạnh ngươi, ta cũng không có. Nhưng giờ phút này có thể nhìn ngươi, có thể chạm vào ngươi như thế này, cũng đã giống cái duyên rất sâu rồi. Ta cúi đầu áp môi của Hoành Văn, đưa mắt nhìn hắn, rồi mới nhảy xuống đất ra khỏi phòng. Bốn bề thiên cung im như tờ. Không biết Tuyết Hồ cải trang thành bộ dạng của bản tiên quân hiện giờ đang dạo ở chốn nào. Thôi tùy nó vậy, dù gì ta cũng dặn nó ngày mai phải trở về phủ của Bích Hoa. Ta biến nguyên hình, trên đường gặp phải mấy thiên binh, nhưng có nhẽ Ngọc Đế đã để cho ta được tự do trên thiên đình, cho nên thiên binh thấy ta cũng không có phản ứng gì cả. Ta tới trước cửa phủ của Thái Bạch Kim Tinh, giờ không còn sức nào để trèo tường mà vào, nên đành theo khuôn phép nhờ tiên sử đi thông báo. Kim Tinh đã ngủ rồi, râu mép rối tung, hai mắt rờ đờ ra đón ta. Tống Giao Nguyên Quân, người ta tìm ta có chuyện gì vậy? Ta cười hòa. Ta muốn trốn khỏi thiên đình, tạm thời tránh mưa gió một phen, cầu người nghĩ cách nào đó giúp ta trà trộn khỏi thiên đình đi. Đám râu của Kim Tinh nhất thời dựng đứng cả hết. Ngươi muốn trốn tới trần gian, thế Thiên Xu Tinh Quân thế nào bây giờ? Cả Hoành Văn Thanh Quân nữa, ngươi đã dính dáng tới hai vị thượng quân, giờ muốn tẩu thoát một mình. Ta đáp, cũng bất đắc dĩ. Ngài nghĩ coi, nếu ta ở trên thiên đình, Ngọc Đế nhất định sẽ việc công theo phép công mà xét xử công khai ở trên điện, trước mặt chúng tiên trên thiên đình. Dù cho ta có ôm hết tội danh vào người, Thiên Xu Tinh Quân và Hoành Văn Thanh Quân nhất định cũng sẽ chịu vạ. Chẳng bằng để ta trốn xuống nhân gian, vừa có thể tạm thời tránh cơn gió dữ, mà tất cả tội danh cũng có thể đổ cả trên đầu ta. Thiên Xu và Hoành Văn có thể bình an vô sự. Kim Tinh nhìn ta chằm chằm. Cái bản tính của ngươi rõ cũng vàng gớm nhỉ. Sau đó dùng tay vuốt râu. Thôi cũng được, xem ra hôm nay ta không thể không dẫn người ra khỏi thiên đình rồi. Ta mừng rỡ nói tiếng đa tạ Tinh Quân. Thái Bạch Kim Tinh nói, đừng khách sáo. Có điều sau khi ngươi xuống trần gian rồi, trốn không cẩn thận bị thiên binh bắt thì đừng trách bản quân. Ta chắp tay nói, đó chuyện đương nhiên. Thái Bạch Kim Tinh giấu ta trong tay áo, chỉnh trang y phục rồi ra khỏi phủ. Ta nhìn qua khe hở nơi tay áo, hình như đã tới Nam Thiên Môn. Thiên binh canh cửa hỏi, Tinh Quân tới nơi nào? Thái Bạch Kim Tinh nói, phụng ý chỉ của Ngọc Đế xuống hạ giới xem xét tình hình hiện tại dưới ấy. Thiên binh để Thái Bạch Kim Tinh qua, dẫn ta xuống trần gian. Ta nhìn bốn phía, có một mỏm núi. Thái Bạch Kim Tinh nói, chuyện người trốn xuống hạ giới, trốn xuống chỗ nào, bản tuyên quân đều không hay biết. Ta đáp, đương nhiên, đương nhiên. Thái Bạch Kim Tinh bước trên đám mây, quay về thiền đình. Ta cố gắng kéo thân từ đỉnh núi xuống tới chân dốc, thấy tiên khí đã tận. Ban nãy vì tránh để Thái Bạch Kim Tinh phát hiện ra, hao tổn thêm rất nhiều tiên pháp, hiện thời đã sớm không cầm cự nổi. Ta tìm được một sơn động ẩn mình giữa những bụi cây rậm rạp chừng núi, chui vào trong đó. Trong động thế mà khá sạch sẽ, đất dưới chân rất xốp và bằng phẳng, cử động hướng về phía đông. Nằm thế này vừa khéo có thể trông thấy sương mờ buổi sớm mai cùng một vệt ánh nắng. Chúng tiên trên thiên đình nhìn thấy thiên xu rồi hẳn sẽ hiểu được 7-8 phần câu chuyện, sau đó sẽ thấy tuyết hồ có thể rõ 10 phần câu chuyện. Chuyện kết thúc như vậy tốt nhất rồi. Ta vốn chỉ một phàm nhân, dù có tan thành tro bụi cũng nên quay về nhân gian. Hoành Văn không nhìn thấy, có thể bớt đau đớn, cũng có thể bình tâm nhanh hơn một chút. Ta sắp sửa phải tan thành tro bụi. Tôi cảm thấy bản thân thật đáng thương, nhưng thứ khiến ta bận tâm hơn cả ấy, nếu có thể để một mẫu hồn phách thì tốt biết bao. Dù trở thành hoa cỏ hay sâu bọ cũng được. Nhưng khi vạt nắng mai đầu tiên chiếu xuống, ta đột nhiên nghĩ thông suốt. Trọn kiếp cô đơn cũng được, gậy đánh uyên ương cũng chẳng sao, cầu tắc sang sông cũng chẳng hề gì, đều chỉ một cách nhìn mà thôi. Nếu nghĩ theo hướng khác, ta với Hoành Văn cùng ở trên trời bao nhiêu năm như thế, đã ước nguyện mà nhiều người phàm trần cầu mấy kiếp cũng không được. Sớm tối bên nhau, ta đều có đủ. Khi này, ta phải tan thành tro bụi, đối với thế gian ta chẳng là gì. Đối với ta, thế gian cũng chỉ hư vô. Ta và Hoành Văn ở cạnh nhau, cho tới khi ta tan thành tro bụi, đã giống như thiên đường, địa cửu, đời đời kiếp kiếp. Ta buông mọi âu, phiền, vướng bận. Tiên khí trong cơ thể hầu như không còn, chỉ cảm thấy trống rỗng, nhìn thứ gì cũng không phân biệt được. Thì ra, tan thành tro bụi cũng chỉ thế này, kỳ thực chẳng có gì đáng sợ. Trong khi thần trí mơ hồ, dường như ta trông thấy Hoành Văn đang đứng ngay bên cạnh. Ta nghe người khác nói, khi người phàm sắp qua đời, sẽ thấy ảo giác. Thì ra, trước khi tan thành tro bụi, cũng có cảm giác. Có thể được nhìn hắn như thế này, dù cho ảo giác, cũng không tệ. Hết chương. 前分晓，怎么？